Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới 5 giờ chiều, Tần Hiểu Đông trở về đón em gái. Lúc này, đã có chuyên viên trang điểm đem Tần Hiểu Nguyệt xử lý tốt. Cô đã thay lễ phục. Nguyệt Nhi thật xinh đẹp. Tần Hiểu Đông từ trước đến nay không keo kiệt ca ngợi đối với em gái. Anh cũng nên thay quần áo. Tần Hiểu Nguyệt nhìn thời gian tuy rằng còn sớm, nhưng bọn họ cần đi sớm. Chuyện hôm nay, cô căn bản không cần nói cho anh trai. Đến lúc đó anh trai tự nhiên sẽ tìm mình. Nếu mình gặp phải phiền toái, chỉ hy vọng anh trai có thể sớm một chút tìm được mình. Vừa xuống xe, Tần Hiểu Nguyệt liền chú ý tới Lại Tam đứng ở gần đó. Bởi vì Lại Tam trốn tránh Tần Hiểu Đông, Tần Hiểu Đông cũng không chú ý tới hắn. Lại Tam cho Tần Hiểu Nguyệt một cái ánh mắt. Tần Hiểu Nguyệt nói, anh, em đi WC một chút. Đi đi, anh chờ em. Tần Hiểu Đông ngồi ở đại sảnh lầu 1. Chờ em gái. Tần Hiểu Nguyệt ở chỗ ngoặt gặp được Lại Tam. Quan sát một chút xung quanh không có người cùng máy theo dõi. Liền hỏi, chuẩn bị thế nào? Tìm ba nam nhân đều có bệnh lây qua đường tỷ y hát. Lại Tam nhỏ giọng nói. Nhận biết được Hoàng Hân chứ? Tần Hiểu Nguyệt hỏi, Nguyệt Nhi tiểu thư, yên tâm đi, sẽ không lầm. Lại Tam chớp chớp mắt. Tần Hiểu Nguyệt trực tiếp thông qua di động chuyển Lại Tam trước 100 vạn. Sau đó cô trực tiếp cầm một cái ly mình thuận tay lấy tới. Trực tiếp bóp nát, nhìn cái ly biến thành bột phấn. Lại Tam sợ tới mức nuốt nước miếng. Nguyệt Nhi tiểu thư, yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm hỏng. Mẹ ơi! Người phụ nữ này như thế nào cũng bạo lực như vậy. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Nam nhân kia hắn thật sự chọc không nổi. Thực tốt, tôi chờ tin tức tốt của anh. Tần Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm nói. Lại Tam chờ cô đi rồi. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Sau đó nghiên cứu mảnh vỡ kia. Hắn xác định, đó quả thật là một cái ly. Làm sao vậy? Một khuôn mặt khóc tang. Phía sau Lại Tam. Có một nam nhân diện mạo thực yêu nghiệt, bộ dáng hắn cùng Nguyệt Nhi tiểu thư không phân cao thấp. Đứng ở phía sau hắn, Lại Tam nhìn người này, mặt càng nhăn thành một đoàn. Đại ca, mặt Lại Tam nhăn thành một cục, trên mặt đất là thứ gì? Nam nhân yêu nghiệt nhìn một đống đồ vật trên mặt đất hỏi. Nguyệt Nhi tiểu thư đem một cái ly tạo thành như vậy. Tay Lại Tam có chút run. Nha! Tôi càng ngày càng thích cô ấy. Nam nhân yêu nghiệt cười vỗ vỗ bả vai Lại Tam. Cố lên, tôi xem trọng anh nha. Nước mắt Lại Tam đều muốn rớt ra. Hắn có chút kinh hồn táng đảm. Nếu chuyện hôm nay nháo loạn, hai người này có thể đem mình tạo thành mảnh nhỏ hay không? Lại Tam quyết định lại đi kiểm tra chuyện một lần. Tuy rằng rất nhiều chuyện hắn đã điều tra rõ, nhưng là có một số việc vẫn yêu cầu cẩn thận lại cẩn thận. Lúc này, Tần Hiểu Đông mang theo Tần Hiểu Nguyệt tới tầng 3. Tầng 3 cùng tầng 4 là của Hoa gia. Tầng 2 cùng tầng 5 còn lại là của Lạc gia. Tầng 4 cùng tầng 5 là nơi khách mời có thể nghỉ ngơi. Tuy rằng hai nhà ở chính giới đều bớt tay vào, nhưng hai nhà cũng không phải người trong đội ngũ. Cho nên người tới cũng là không cùng đường đi. Tránh cho hai nhà xấu hổ. Thời điểm Tần Hiểu Nguyệt bọn họ tới. An Bình bọn họ đã tới. Kỳ thật nói là tổ chức sinh nhật cho An Bình. Còn không bằng nói là mọi người đến cùng nhau giao lưu. Mỗi lần tại đây chuyện được quyết định trong yến tiệc. So với chuyện được quyết định ở trên bàn hội nghị tốt hơn nhiều. Rốt cuộc, mọi người có thể cùng nhau tham gia yến tiệc là đại biểu cho mọi người đều là người trong cùng một tầng lớp. Tần Hiểu Nguyệt ngồi ở một góc. Chậm rãi uống đồ uống. Tần Hiểu Đông thì ở gần đó cùng một ít bạn bè trò chuyện. Lúc này, Hoa Vân Tường tìm được Tần Hiểu Nguyệt. Nguyệt Nhi, sao em lại trốn ở chỗ này? Em không việc gì. Tần Hiểu Nguyệt nhướng mày. Cô chú ý tới lão ba lão mẹ cũng cùng bạn bè của từng người trò chuyện. Anh cũng không có việc gì. Nhưng mà một lát nữa còn phải thay mẹ chiêu đãi khách. Hoa Vân Tường thực bất đắc dĩ. Vừa rồi hắn bị rất nhiều người vây quanh. Thật vất vả mới chạy trốn tới chỗ này của em họ, cách Trương.